Kết hôn với người chồng điên, chương 215, đem lại may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đuổi dì Kim đi, rồi nói riêng, Tư Tư, cha mẹ con nói rằng con là con gái nhà họ Thẩm, nhưng không định nhận họ Thẩm. Theo mẹ thì nên nhận lại, có được sự ủng hộ từ nhà họ Thẩm, con ra ngoài sẽ dễ dàng hơn. Cũng sẽ có lợi cho tương lai của Yến Tử. Ứng Tư Tư không né tránh, con không thể tự mình đứng vững sao? Hay là mẹ không tin Yến Tử có khả năng tự cố gắng? Hay mẹ đang nói lời của cha con? Mẹ chồng lập tức phủ nhận, đây không phải ý của cha con, là mẹ tự nghĩ vậy. Mẹ lo lắng cho Yến Tử, sợ rằng sau này công việc của nó sẽ gặp rắc rối. Có một nền tảng vững chắc ở phía sau, người khác sẽ không dám làm gì nó. Yến Tử đã vào đại học bằng khả năng của mình, sao mẹ lại không có chút tin tưởng nào vào anh ấy? Ứng Ngư Tư không muốn tiếp tục trò chuyện với mẹ chồng, bày tỏ ý định đi đón Yến Tử. Ừ, thì đi đi. Khi Ứng Tư Tư vừa ra ngoài, gặp phải Tần Yến Quân, chiếc xe đạp của ông còn có một chiếc xe đạp nhỏ màu trắng buộc ở phía sau, không có tay cầm. Tư Tư, đúng lúc lắm, cha tặng con một chiếc xe đạp. Ứng Ngư Tư rất bất ngờ. Sao cha lại nghĩ đến việc tặng cần xe đạp vậy? Tần Yến Quân mỉm cười. Để khen thưởng công lao của con với gia đình, chiếc xe này cha đã đặt từ sáng sớm, chỉ dành riêng cho con. Ứng Tư Tư nghi ngờ, không biết cô đã làm gì có ích cho gia đình. Chiếc xe này có vẻ khá đắt tiền, không phải là quà của người nhà họ Thẩm chứ? Nghĩ đến họ Thẩm, cô không muốn nhận, nếu đúng là quà của cha chồng, thì có thể làm tổn thương tình cảm của ông. Cô mím môi nói. Cảm ơn cha, không cần khách sáo, thử đi. Tần Yến Quân cởi dây buộc xe và đặt nó xuống đất. Ứng Tư Tư đẩy xe ra ngoài thử, chiếc xe nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ điều khiển. Cô đi một vòng rồi trở về nhà, ngay lập tức bị mọi người vây quanh. Mẹ chồng nhìn thấy chiếc xe ngay lập tức, chiếc xe của tôi đã cũ, không thấy ông thay cho tôi, mà lại tặng Tư Tư một chiếc xe tốt như vậy. Sao không tặng tôi một chiếc? Tần Yến Quân nghĩ thầm, là quà của cha cô. Bà tham gia làm gì? Chờ tôi lãnh lương đã. Lại chờ lương, đã nói bao nhiêu lần rồi. Lấy chồng như vậy, tôi thật sự xui xẻo. Mẹ chồng tức giận, hất chân. Mẹ, nếu mẹ thích, thì dùng đi. Nhà chúng con đã có một chiếc, đủ dùng rồi. Ứng Ngư Tư không muốn thấy cha mẹ chồng cãi nhau vì mình. Mẹ không thích. Tần Yến Quân kéo mẹ chồng vào trong nhà. Bà đã lớn tuổi rồi, sao lại như trẻ con thế? Làm sao mà không thích? Vì sao ông tặng Tư Tư mà không tặng tôi? Tần Yến Quân, Tư Tư đem lại may mắn cho chồng nó. Thế tôi không mang lại may mắn cho ông sao? Chờ tôi tháng sau lãnh lương sẽ nhờ người mua cho bà một chiếc nhé. Ứng Tư Tư lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, xác nhận rằng chiếc xe thực sự là quà của Tần Yến Quân dành cho mình, vui vẻ cưỡi xe ra ngoài. Yến Ngư đang đợi cô về nhà. Cả buổi chiều em đi đâu vậy? Về Tứ Hợp Viện, em đã gói hoành thánh ở đó. Chờ anh qua ăn. Ứng Tư Tư kéo hắn xuống lầu. Chiếc xe đạp nhỏ của cô đã bị các hàng xóm vây quanh. Cô tiến lên nói, chào các dì, đây là xe của cháu. Mua ở đâu vậy? Trông tinh xảo quá. Cha tặng, phe nói là nhờ người mua từ bên ngoài. Yến Tư không tin, không phải là cưới vợ, sao ông Tần lại chi tiền như vậy? Chắc chắn là quà của nhà họ Thẩm. Lo lắng Tư Tư không nhận, nên gửi dưới danh nghĩa của ông Tần. Ông Tần cũng quá hào phóng, nếu biết vậy thì lúc trước tôi đã gả con gái của mình cho Yến Tư rồi. Nhìn cha chồng như vậy, ai có thể so sánh? Cách chương.